Những ngày du lịch cùng idol. Chương 90, ngạc nhiên sợ hãi. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ý của ông là chỉ cần có thể vừa chụp được toàn cảnh vừa chụp được chó và mèo thì có thể coi là vượt qua cửa ải. Thầy Tiểu Ngư hỏi. TD Trương nhìn thầy Tiểu Ngư, nghi ngờ nói. Mọi người chắc không định ôm bọn nó đi để chụp ảnh chứ. Động vật lang thang có tính hoang dã, ngộ nhỡ làm tổn thương mấy người. Tổ chương trình của chúng tôi cũng phải nhắc nhở qua với 3 người. Tổ chương trình sẽ không chịu trách nhiệm. Sau đó, TD Trương nhận được một cái nhìn ghét bỏ từ thầy Tiểu Ngư. Thầy Tiểu Ngư không còn trao đổi với PD Trương nữa, mà nói với hai người kia. Chúng ta cứ cách một đoạn lại đặt một chiếc bánh mì thịt. Bọn nó chắc là sẽ đi theo đấy. Còn có thể dùng cách này. Tiêu Nhã từ nhỏ đến lớn luôn là hình tượng một cô gái ngoan ngoãn, chưa từng chơi đùa như vậy. Cô lấy một ít bánh mì thịt do thầy Tiểu Ngư đưa cho. Ba người họ bẻ bánh mì thịt thành từng miếng nhỏ, cách mấy bước lại đặt một miếng. Lúc đầu, những chú chó mèo hoang này còn hơi nhút nhát, nhưng khi phát hiện con người không hề có ý định làm hại mình, lá gan cũng dần trở nên lớn hơn. Bọn nó đi theo sau lưng ba người họ, ăn một rồi lại một miếng bánh mì thịt nhỏ, rồi trông mong nhìn ba người họ, chờ đợi miếng tiếp theo. Cứ như vậy, ba người họ đã thực sự lừa được ba chú mèo con và con chó đen suốt quãng đường đến ngoài bảo tháp Baudernet. Tiêu Nhã vội vàng gọi anh quay phim, chụp ảnh giúp bọn họ. Anh quay phim cũng cực kỳ phối hợp. Thừa dịp con mèo mướp và con chó đen đang ăn bánh nhân thịt, bấm nút chụp, bức ảnh của nhiệm vụ thứ 3, thuận lợi hoàn thành. Sau khi hoàn thành 3 nhiệm vụ, Tiêu Nhã cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tổ chương trình này thực sự rất dày vò người khác, nhưng may mắn là có thầy Tiểu Ngư kính Gia Uyên rất thông minh, nghĩ cách được, mới có thể thuận lợi được hoàn thành. Nếu là chính cô ấy, có thể ngay cả đường đến danh lam thắng cảnh cũng không tìm được. Sau khi chụp ảnh xong, Tiêu Nhã uể oải vươn vai, xoa vai mình rồi nói. Hôm nay lăn qua lăn lại đúng là thật sự rất mệt mỏi rồi. May mà, nhiệm vụ đã hoàn thành. Thầy Tiểu Ngư cũng cong mắt. Vẫn tính là thuận lợi. Bây giờ vẫn còn sớm. Quay về cũng kịp nấu bữa tối. Sau khi mèo con và chó đen ăn xong ổ bánh mì thịt, nhìn thấy hai bàn tay trống không của ba người, biết rằng không còn nữa, thế là lưu luyến không rời quay đầu, đi về phía con hẻm. Con chó đen kêu nhẹ hai tiếng, ánh mắt giống như đang cảm tạ. Ba người họ thuận lợi trở lại con hẻm một cách suôn sẻ, đến chỗ họ đã đứng trước đó, cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Nhã không thể không cảm khái. Hành động này của chúng ta, giống như một kẻ lừa đảo vậy. Lừa bọn nó, xong việc là rời đi luôn. Thầy Tiểu Ngư nhìn theo bóng của ba chú mèo con và con chó đen, nhìn khung cảnh ồn ào xung quanh, thầm nghĩ muốn làm nhiều hơn cho chúng. Nhưng đang tha hương ở nơi đất khách quê người, còn phải quay chương trình tạp kỹ, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Sau khi hoàn thành hoàn 3 nhiệm vụ, ba người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trở về nơi ở với tâm trạng vui vẻ. Trên xe trở về, ba người tùy ý trò chuyện, từ trong giọng nói có thể nghe ra sự vui vẻ. Tiêu Nhã nghĩ đến sẽ sớm có thể được ăn đồ do thầy Tiểu Ngư nấu, chỉ hận không thể trở về phòng của mình ngay lập tức. Nhưng nghe những giọng nói vui vẻ này, TD Trương lại muốn tự bế. Ông ấy sai rồi. Lẽ ra ông ấy không nên mời thầy Tiểu Ngư. Thầy Tiểu Ngư này chính là một cái bác. Ban đều muốn cô gây chiến với Tiêu Nhã, nhưng kết quả là mối quan hệ giữa hai người hiện tại quá tốt rồi. Cách chương.